Kiều Thê Như Vân, chương 511, Cóc Ba Chân, Cóc Chuyện audio.com, nghênh đón công công vào công đường ngồi, không thiếu được việc hỏi sự tình Biện Kinh, công công này nói. Vương gia yên tâm, Biện Kinh bên kia có hoàng thượng ở đàng kia chống đỡ, có ai dám động đến vương gia. Thôi Chí cũng đã chết, trước mắt cái cục diện này đã rất rõ ràng, Dương công công đã dặn dò qua nô gia trước lúc rời đi, nhắn nhủ Thẩm đại nhân ở tại Tuyền Châu, cứ việc buông tay ra làm việc. Thẩm Ngạo cười hì hì nói. Như vậy cũng dễ nói, bổn quan đang muốn làm lớn một hồi. Dứt lời, Thẩm Ngạo liền mời công công kia đi nghỉ tạm, lại lập tức gọi người đến, mọi người nghe nói Khâm Sai thăng lên làm quận vương, ào ào tới chúc mừng. Đầu năm nay lăn lộn giang hồ, đương nhiên phải tìm một cây đại thụ để dựa vào, có lẽ là Khâm Sai đại nhân đáng tin cậy hơn, giết nhiều người như vậy, còn tưởng rằng triều đình sẽ hạ ý chỉ thoáng chỉnh đốn một tí, ai ngờ lại là một chức quận vương chạy đến phong thường. Sau lưng ý chỉ càng là một loại tín nhiệm làm cho người ta đỏ mắt, rất nhiều người nói thầm trong lòng, đây mới chính thức là được tâm hoàng đế. Thương nhân có thể được mời đến nơi đây, quả nhiên là rất vinh quang, người bình thường muốn gặp Khâm Sai, quận vương, phò mã đều là muôn vàn khó khăn, đây còn là ba chức hợp vào một người. Bổng lai quận vương mời bản thân đến nghị sự, lúc trước còn không biết là cái gì, chỉ là một quốc công, thời cuộc cũng không trong sáng, cũng không biết Khâm Sai này, ở chỗ này hồ đồ cuối cùng sẽ rơi vào cái kết cục gì. Nhưng hiện tại bất đồng, quận vương đại tống triều, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có mấy người như vậy, mà đại đa số đều là họ Triệu, một người như vậy, có thể nói là dưới một người trên vạn người, lại mời mình đến nghị sự, đó chính là mặt mũi cực lớn, đủ để đến lúc già, nói khoác một hồi cùng con cháu. Đại tiểu quan lại, thủy quân, xương quân, tướng tá dân đoàn Tuyền Châu, còn có thương nhân Tuyền Châu, hôm nay tụ tập dưới một mái nhà, hơn trăm người cùng nhau chuyển ghế ngồi xuống. Bổng lai quận vương còn chưa thấy đến, cũng không biết muốn nghị luận cái gì, có người suy đoán là muốn ra biển tiêu diệt tặc, cũng có người cho rằng là sự tình Tuyền Châu tân chính, miệng chúng nhân không đồng nhất. Đúng lúc này, ở phía sau, có giáo úy nói. Bổng lai quận vương đến, vừa dứt lời, tất cả mọi người đứng lên đầu tiên chính là tướng tá, giáo úy bên trong, nâng cao bộ ngực, hướng chú ý ra bên ngoài cánh cửa, các thương nhân thấy có người đứng lên, cũng không có đạo lý ngồi, nguyên một đám lúc này mới dục dịch động thân. Lúc này đây, Gia Phong cũng không có dựa theo pháp luật triều đình để xử lý, vốn là môn hạ bên kia mô phỏng ra ý chỉ, lại đưa đi tông lệnh phủ bên kia nghiệm minh, từ đó về sau ý chỉ mới được đi ra, ngay tiếp theo áo mãng bào, ngọc dẫn, ngọc túi cá của quận vương mới cùng nhau ban thưởng xuống dưới. Chỉ là, đạo ý chỉ này là từ thánh chỉ ra trực tiếp vượt qua môn hạ tông lệnh phủ hơi có chút vội vàng, Thẩm Ngạo đành phải ăn mặc công phục áo tím, đeo tiến hiền quan tiến đến, người bên trong nối liền không dứt liên tục hành lễ, nói. Bái kiến vương gia, Thẩm Ngạo nghe xong những lời này, muốn cười đắc ý, nhưng không cười được, đành làm ra một bộ dạng bình tĩnh thong dong, vinh nhục không sợ hãi, nếu không sẽ không hợp với hình tượng mình ghi ở phía trong nhật ký. Cho nên chỉ có thể mỉm cười, có lẽ là cái. Góc chuyện audio.com, chủng loại rất rụt rè hàm răng keo kiệt kia cũng không chịu lộ ra, trong lòng còn đang suy nghĩ. Như thế này thì ở phía trong nhật ký còn phải bổ sung một câu. Chỉ nghe thấy thanh âm nổi lên bốn phía, cảm thấy buồn vô cớ, niệm ra muôn dân trăm họ tầm thường, cảm hoài ngàn vạn lần, viết. Lo nỗi lo của thiên hạ trước, sau đó mới vui niềm vui của thiên hạ, há có thể một mình vui mừng. Cái gì là vui sướng? Ô hô, vui mừng mà dân chúng thảm thiết, ta vui mà dân bi ai, chỉ có thể để tiểu nhân vui mừng. Đã nghĩ sẵn trong đầu, Thẩm Ngạo lập tức cảm giác mình vĩ đại hơn vài phần, chỉ gật đầu, ừ một tiếng, chậm rãi mà tìm vị trí ngồi xuống, đặt tay lên thành ghế, thoáng trầm mặc một tí, mang theo vài phần văn vê chế tạo, rốt cục cũng giơ tay lên, nói. Hôm nay, gọi mọi người tới, chính là vì tiêu diệt tặc, một ngày chưa diệt trừ hải tặc thương thuyền Tuyền Châu một ngày không hạ được biển, rông dài không ngừng như vậy, triều đình tổn thất cực lớn, chính là thương nhân đang ngồi ở đây, cũng sẽ chống đỡ không nổi. Thẩm Ngạo đi thẳng vào vấn đề, thương nhân phía dưới cũng ào ào phối hợp, bắt đầu bực tức nói. Đại nhân nói rất đúng, đảo mắt là sẽ vào hạ, nếu không ra biển, sẽ phải chậm trễ nửa năm rồi, lại kéo dài tiếp, miệng ăn núi lở xuống dưới, còn không biết phải đợi tới khi nào. Thẩm Ngạo gật đầu nói. Đúng là đạo lý này, không thể kéo dài được nữa, chính là không biết thủy quân, dân đoàn, dân quân tự vệ, bên kia chuẩn bị như thế nào. Chu Lâm nói, đại nhân, chuẩn bị không sai biệt lắm, thủy thủ Tuyền Châu cũng không cần thao luyện, bọn hắn vốn là đám người ăn xin trong biển, thủy quân bên này sĩ khí ngầm cao, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng. Sắc mặt Thẩm Ngạo bắt đầu trang trọng, nói, nếu như thế, ngày mai ra biển, bổn vương ban thưởng tối nay liền đưa ra ngoài, thu được một chiếc thuyền hải tặc thưởng ngàn quan, giết một người tặc thưởng 10 quan tiền, không thành vấn đề, chỉ cần chịu phục vụ quên mình, bảo vệ người dân. mặt khác bảo người ta thả tin tức ra, bổn vương thanh tẩy ngành hàng hải, chỉ trừ ác nguyện ý quy hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu là dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bổn vương tuyệt đối không nuông chiều, giết không tha. Còn có, lập tức thanh tra xuất thân hải tặc người nhà của bọn hắn, đều khống chế trước nói cho bọn hắn biết không hàng, Chu Di tam tộc. Hắn cười lạnh một tiếng, lại nói, nếu có người cho rằng bổn vương không dám giết người, liền gọi bọn hắn thử xem, giết 1.700 người, bổn vương cũng không quan tâm giết 1.700.000 người đâu. Những lời này nói ra, nghe thấy đã làm cho lòng người lạnh lẽo, thậm chí trong lòng mọi người nghĩ, lúc này còn tin tưởng Bồng Lai quận vương không dám giết người, vậy thì thật là đời này sống vô dụng rồi. Tin tức thả ra cả Tuyền Châu tức thì biến thành một chỗ quân cảng, 4-5 vạn người chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi đến lúc ra biển tiêu diệt hải tặc quận vương bên kia cho mức thưởng cũng đủ cao. Tại cái chỗ Tuyền Châu này, không giống với địa phương khác, chỉ cần trở ra khơi tiền, có khối người dám đi dốc sức liều mạng, nhất là những người kiếm cơm ăn trong nước kia, người cũng không phải đèn đã cạn dầu, không có cái gan này, cũng không nâng được bát cơm. Đến sáng sớm ngày hôm sau, sương sớm nhộn nhạo trên không mặt nước biển, mấy cảng, mười mấy bến tàu từng chiếc thuyền mang theo đám thủy. Góc truyện audio.com, Cù, Vũ Phu cầm trong tay cung tiễn, đao thương ra biển, đại quy mô, hơn 1.000 đội thuyền lớn nhỏ, cực kỳ bao la hùng vĩ. Thẩm Ngạo đang ở kiến xa lâu bên này ăn điểm tâm sáng, đưa mắt nhìn từng cánh buồm dần dần đi xa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, sự tình hải chiến, hắn không hiểu, cũng không cần hắn hiểu, hắn chỉ biết là, hắn có rất nhiều tiền, lấy tiền nện xuống, sẽ có người chịu dốc sức liều mạng, để cho người ta có cơm ăn, để cho người ta có quần áo mặc, sẽ có người dám đầu lìa khỏi cổ thành ma không đầu. Ngồi ở bên cạnh Thẩm Ngạo, là Ngô Tam Nhi bề bộn tranh thủ thời gian, cùng Thẩm Ngạo ở chỗ này ăn chút ít điểm tâm sáng sớm. Kiến xa lâu thực sự đã bị Ngô Tam Nhi thuê thoáng tu sửa một tí, sửa làm phường trà, Ngô Tam Nhi vụng trộm liếc nhìn Thẩm Ngạo, cảm thấy Trầm đại ca này, đã khác Trầm đại ca lúc trước. Tuy Trầm đại ca vĩnh viễn đều nói tự tin như vậy, nhưng hiện tại, ngoại trừ tự tin, càng có một loại khí độ khiếp người, loại khí độ này, phối hợp với thân phận của hắn, lại làm cho Ngô Tam Nhi đối với Thẩm Ngạo, ngoại trừ thân cận ra càng nhiều thêm vài phần cung kính. Tam Nhi, ngươi còn nhớ thời điểm chúng ta bắt đầu làm việc buôn bán hay không? Nhớ tới việc đó, nếu không phải một khoản tiền, có lẽ bây giờ chúng ta còn là kẻ nghèo hàn. Thẩm Ngạo dứt lời, không khỏi mà ung dung cười một tiếng, tại trước mặt Ngô Tam Nhi, không tất yếu cần ngụy trang, dù sao hắn và Ngô Tam Nhi đối thoại, nhất định là không ghi vào nhật ký. Ngô Tam Nhi cười một tiếng, nói, ta thật sự không có đường ra, Trầm đại ca là nhân trung chi long, sớm muộn gì cũng có một ngày xuất đầu. Thẩm Ngạo chỉ cười uống trà, nói. Ai, bây giờ ngươi nói chuyện lại câu nệ hơn nhiều so với lúc trước, sinh ý Tuyền Châu bên này thế nào? Ngô Tam Nhi nói, đại khái cũng đã bố trí tiền dư trong tay chúng ta khá nhiều, chỉ cần chịu xuất tiền, trà phường, tửu phường không qua được vài ngày, sẽ có thể khai trương. Hắn do dự một chút lại nói, nghe người ta nói mậu dịch trên biển lợi nhuận rất lớn, không bằng chúng ta cũng thiết lập một đội tàu. Dù sao tiền cũng là tiền, trà phường ở phía trong biển kinh bên kia còn có 70.000 quan có thể tuyên truyền. Thẩm Ngạo trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, được rồi, cái sinh ý này, ai cũng có thể làm, nhưng chúng ta không thể làm, khẳng định sẽ làm cho người ta chê, lúc trước thời điểm không có tiền, mỗi ngày nghĩ đến cách kiếm tiền, hiện tại có tiền, cũng nên hiểu được có chừng có mực. Hiện tại quan trọng nhất là mở rộng lực ảnh hưởng của Thúy Nhã xã San, hiện tại cứ điểm các nơi cũng đã có, chỉ có phủ lộ thành đô bên kia còn thiếu một cái, chuyện này không thể làm trễ. Ngô Tam Nhi gật đầu, nói, ta nghe Trầm đại ca. Những năm này Ngô Tam Nhi có vẻ béo tốt hơn rất nhiều, sinh ý kiêu ngạo rồi, sự tình cũng hiểu nhiều hơn so với lúc trước, cũng không nói cái gì nữa, ăn được một khối điểm tâm, nói. Trầm đại ca ở chỗ này an tọa, ta đi xuống phía dưới chiếu cố sinh ý. Thẩm Ngạo gật đầu, ở chỗ này ăn điểm tâm sáng, liền cưỡi ngựa đi ra khỏi kiến xa lâu, mang theo thân vệ đến bờ biển dạo qua một vòng, tiếp theo lại nhớ tới ở bên trong thành Tuyền Châu lúc này, đều tràn đầy khí khắc nghiệt. Không chỉ là đội tàu quan quân và thương nhân, chính là một ít chủ thuyền quy mô nhỏ, cũng đều kéo một ít đồng hương đi ra biển, nói không chừng còn có thể tìm được một. Góc truyện audio.com, ít hải tặc lạc đàn kiếm chút ít tiền thường. Về phần phòng thủ Tuyền Châu, đều giao cho Xương quân bên này, tướng tá Xương quân đều loại bỏ ra, do thủy quân giáo úy thay thế bổ sung đi vào cho nên dần dần cũng một mực khống chế tại trong tay Thẩm Ngạo, bởi vì hôm nay là thời gian ra biển, phòng thủ cả thành Tuyền Châu tự nhiên mà vậy mà nghiêm túc hơn vài phần, 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 trạm canh gác, khắp nơi đều là Xương quân cầm thương. Chợ bên kia dần dần náo nhiệt hơn một ít, thanh âm giao hàng truyền tới nối liền không dứt. Thẩm Ngạo hào hứng bừng bừng mà đánh ngựa đi qua, nghĩ thầm có phải là nên mua cho các phu nhân chút ít son bột nước, sau đó gọi người gửi qua bưu điện, nghe nói Trân Châu Phấn Tuyển Châu là nổi danh thiên hạ, có thể mua nhiều hơn một ít. Chỉ là trong lòng hắn hơi do dự, một đại nam nhân, còn là một nam nhân quận vương, đi mua những thứ để nữ nhân chơi đùa, có phải là tổn thương đến thể diện. Buổi tối ghi nhật ký như thế nào đây? Không dễ bàn giao được. Nhưng đúng là độ dày da mặt vẫn chiến thắng lý trí, trong lòng hung hăng mắng. Lão tử muốn mua liền mua, tùy bọn hắn nói thế nào cũng được. Vừa mới đến phiên chợ bên này, liền truyền ra một hồi thanh âm cãi lộn kịch liệt, có người kêu to. Đánh người rồi, đánh người rồi. Thẩm Ngạo bên này còn chưa kịp phản ứng, thân vệ phía sau thoáng cái đã khẩn trương lên, ảo ảo rút đao, càng có mấy người khỏe mạnh cường tráng, khiêng hai tấm lá chắn ra, chắn trước hai cánh trái phải quanh Thẩm Ngạo, mấy chục người lập tức bọc kín Thẩm Ngạo, không còn kẽ hở. Thẩm Ngạo lại gan lớn, nói, nhanh như vậy làm cái gì, gọi người đi xem sự tình gì phát sinh. Một người giáo úy rút đao đi qua, tức thì bên kia liền có người đi đến, hai hán tử níu lấy vạt đối phương áo, một người nói. Vương gia tới rất vừa vặn, người dám đánh người, lại để cho vương gia phán xét. Người bị kéo đến nói, là chính ngươi nói hưu nói vượt, đánh ngươi thì như thế nào. Giáo úy sau lưng đạp bọn hắn một cước, lạnh lùng nói. Nói bậy cái gì, còn không mau bái kiến vương gia. Lúc này rất nhiều người cũng không khỏi lao qua, rất hứng thú vây xem, có rất nhiều người muốn nhìn một chút xem vương gia trường là dạng gì, lại có rất nhiều người muốn nhìn hai người này, xem còn có thể đánh hay không. Chỉ trong chốc lát, bên này liền chật như nêm cối rồi, có người kinh hô nhìn qua Thẩm Ngạo, nói. Thì ra quận vương này còn trẻ như vậy, còn có người nói, nhìn hắn cũng không giống người hung thần ác sát, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi cả con đường liền bị ngăn chặn, người ra vào tấp nập. Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, trong lòng nghĩ, vây xem rất có ý tứ sao? Rất có ý tứ sao? Không nhìn cái này náo nhiệt sẽ chết à? Lập tức nghĩ đến, ở kiếp trước, trên đường mình gặp chuyện gì, thường thường cũng sẽ hào hứng bừng bừng mà đi qua, thoáng làm quần chúng một tí, nghệ thuật đạo tặc đều không đổi được cái tật xấu này, huống chi là người khác. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngạo liền nghiêm mặt, đợi hai người hồ đồ kia hành lễ với mình, liền lớn tiếng nói. Thật to gan, ẩu đấu bên đường không nói, rõ ràng đến trước mặt bổn vương, còn dám làm càn, các ngươi biết tội chưa? Hai người này vừa nghe, liền đồng loạt kêu oan, người này nói. Vương gia tiểu nhân thật sự là oan uổng, tiểu nhân chỉ nói vài câu cuộc sống nhân sinh cùng người hồ đồ này, người này liền đánh người, tiểu nhân tức giận mới xông tới. Góc truyện audio.com, chỗ vương gia, người khác nói, không đúng, rõ ràng là hắn hồ ngôn loạn ngữ, ta mới đánh hắn. Hai người này tranh chấp không chịu thua, ai cũng không chịu nhường nhịn nhận thua. Thẩm Ngạo nghe bọn hắn díu ra díu dít cũng phiền đến phát hỏa, liền giận dữ nói. Rốt cuộc là chuyện gì, nói từng chuyện. Hai người lập tức sợ tới mức rụt cổ, một người nói. Vương gia, là như vậy, tiểu nhân gọi Trịnh Trù, vừa rồi đi qua đây, vừa vặn đụng vào thằng nhãi này, đang tại đó nói cái gì gặp phải ếch có ba cái chân, ta liền nói với hắn, trên đời nào có ếch ba chân, hắn liền phát hỏa, dắt bắt ta nhận lầm, còn nói ta cô lậu quả văn, ta liền tranh luận cùng hắn, kết quả. Người gọi Trịnh Trù dừng một chút, sờ lên đầu, mới nói. Kết quả, hắn liền đánh tiểu nhân oan uổng à, cầu vương gia làm chủ. Bên cạnh đám khán giả ào ào cười nói. Vì sự tình chó má như vậy cũng dám làm phiền quận vương gia, thật sự là hai người hồ đồ. Trịnh Trù nghe xong, lập tức kêu to tranh luận, ta hồ đồ ở đâu, ta hồ đồ ở đâu, là thằng nhãi này dối rắm, đâu liên quan ta tới. Vương gia thật sự là oan uổng à, ta thấy hắn hồ ngôn loạn ngữ, liền không nhịn được cãi lại hai câu, ai ngờ là kết quả như thế này, lại vẫn bị đánh thằng nhãi này đánh đòn hiểm, cầu vương gia làm chủ cho ta. Cách chương.